Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 729. Nhiều những đồng bào, Dương Thúc Bảo chọn này hai con sư tử con trạng thái không thể nói. Cứ việc đều là chỉ có hơn 4 tháng niên kỷ, thế nhưng là tiểu thư đệ hai lớn lên lại là bắp thịt rắn chắc. Màu lông bóng loáng, kia thô to móng vuốt cùng sáng ngời có thần con mắt. Hai vị bí thư vừa nhìn liền biết là hảo sư tử. Dù há tè lờ đối này hai con sư tử phi thường hài lòng. Hắn gật đầu nói ra, liền tuyển hai tiểu gia hỏa này đi, đưa chúng nó đưa về tổ quốc của ngươi, để bọn chúng biến thành hai nước chúng ta hữu nghị chứng kiến. So sánh dưới, Doi nói chuyện cũng không có cái gì kỹ xảo. Hắn trêu đùa sư tử con bĩu môi nói, quốc gia cùng quốc nhà trong lúc đó chỉ có lợi ích, không có hữu nghị. Hữu nghị tồn tại ở giữa bằng hữu. Dù há tè lờ lập tức cảnh cáo hắn, Ali, chớ nói lung tung, ngươi phải chú ý thân phận của mình. Ngươi bây giờ không còn là nước bí làm tài xế, mà là biến thành chính thức bí thư nhân viên. Càng xuất ngoại về sau, ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể nhìn ra được Dù há tè lờ rất có địa vị. Doi không có phản bác lời nói của hắn, thành thành thật thật hướng Dương Thúc Bảo xin lỗi. Dương Thúc Bảo cười, sau đó thừa dịp lúc không có người lặng lẽ nói ra, kỳ thật ta tán đồng lời của ngươi. Dù há tè lờ xem xét chính là tiêu chuẩn chính khách tư thái, dáng tươi cười ấm áp cùng húc, thái độ nho nhã lễ độ, nhường người tìm không ra vấn đề đến, lại rất khó sinh lòng thân cận ý. Cái này Doi không đồng dạng, hắn như cái tinh lực dồi dào thanh niên bình thường. Hơn nữa mới vừa nói lời kia cũng có thể nhìn ra hắn làm người nhanh mồm nhanh miệng. Trọng yếu nhất chính là, theo Dù há tè lờ trong lời nói lão Dương được đến một cái tin tức. Doi là theo lái xe chuyển thành bí thư nhân viên. Loại này nói chuyện lỗ mãng, đầu óc ngu si người có thể chuyển chức tiến vào hạch tâm bộ môn. Khẳng định đại diện hắn bối cảnh dày đặc. Nghe lời nói của hắn Doi vui vẻ. Hắn nói ra, Dương tiên sinh, ta biết ngươi, ngươi cho chúng ta quốc gia bảo vệ môi trường cùng động vật hoang dã bảo hộ hoạt động làm ra cái kia. Ân, không thể xóa nhòa cống hiến được rồi. Ta không am hiểu nói cái này chững chạc đàng hoàng lời nói. Tóm lại ta hy vọng ngươi minh bạch, ta thật thích ngươi, cũng thích các ngươi quốc gia. Vừa rồi ta nói như vậy cũng không phải nhằm vào ngươi tổ quốc. Dương Thúc Bảo ép xuống thủ đoạn, không cần giải thích, ta đều hiểu. Rồi có chút đắng buồn bực nói ra, vậy ngươi hẳn là minh bạch, ta mới vừa nói là lời nói thật. Ta không hiểu rõ vì cái gì hiện tại ngươi không chịu nói lời nói thật. Thậm chí ai nói lời nói thật lại còn nhận phê bình. Dương Thúc Bảo thành thành thật thật nói ra, bởi vì có đôi khi lời nói thật không dễ nghe, không thể nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ, mời nói, tỉ như ngươi hàng xóm sinh hài tử, mời ngươi tham gia khánh sống party, kết quả ngươi trông coi bọn họ cả nhà mặt nói, đứa bé này nhiều nhất 100 năm liền sẽ chết, đây có phải hay không là lời nói thật? Rồi đột nhiên biến nhiệt tình lại sung sướng. Ngươi nói đúng, ta lập tức minh bạch, khó trách ta nghe người ta nói các ngươi người Trung Quốc đều là lại chăm chỉ lại thông minh. Này từ trên người ngươi liền nhìn ra rồi, Ni Ôn thu thập hai cái cặp da, trong đó một cái cặp da bên trong là nàng âu yếm quân đầu áo khoác. Y phục này tại Nam Phi không phát huy được tác dụng, nhưng Nicole thật thích nó, cho nên một mực vì thế cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại muốn về nước, lại có thể mặc vào y phục này. Thế là nàng liền thật vui vẻ chuẩn bị kỹ càng. Dương Thúc Bảo lại biết y phục này không thích hợp chính thức trường hợp, bởi vì nó là Liên Xô nữ tướng quân đâu tử áo khoác. Bọn họ dẫn theo hành lý mang theo hai con sư tử con lên xe. Lúc đầu sư tử con muốn đưa đi trong xe, nhưng chúng nó thực tế dễ thương. Doi nhường Dù há tè lờ lái xe, chính mình tại tay lái phụ lên ôm hai con sư tử con chơi quên cả trời đất. Dương Thúc bảo Minh Bạch vừa rồi roi vì sao lại nói ra lời kia. Gia hỏa này thật thích sư tử. Hắn cho rằng Nam Phi lựa chọn sư tử làm nước thú, mà không phải dùng linh dương nhảy. Cho nên chính phủ muốn đưa sư tử đi ngoại quốc làm lễ vật. Với hắn mà nói cái này cùng đưa công chúa đi hòa thân đồng dạng. Không riêng lòng có không muốn, còn cảm thấy tôn nghiêm bị thương tổn. Xe tiến vào sân bay, lão Dương thể hội một phen đặc quyền tư vị, không cần lấy phiếu, không cần gửi vận chuyển, không cần kiểm an, không cần đợi máy, không cần chính mình quan tâm. Du Há Taylor biểu hiện ra ra làm chứng kiện đến, lập tức có một tên coi như lớn lên đẹp trai tinh thần tiểu tử tới đón bọn họ. Đem bọn hắn một đường đưa vào một cái phòng khách quý. Này phòng khách quý là đơn độc, bên trong bố trí giống như khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Đứng ở cửa hai tên không ngồi phục vụ viên, trong đại sảnh bày đặt đồ ăn vặt, điểm tâm cùng đồ uống. Trên một cái bàn là cái màn ảnh, nên có người đến gần thời điểm một tên không nhân tiện sẽ mau chóng tới hỏi thăm có hay không muốn. Điểm bữa ăn, phòng khách quý bên trong đã có hơn 10 người. Tất cả đều là người Trung Quốc gương mặt, tóc đen mắt đen da vàng. Trịnh Chí Nghĩa cũng ở trong đó. Hắn thấy được Dương Thúc Bảo sau liền vẫy gọi, muốn đem hắn giới thiệu cho mọi người. Một tên bụng phệ trung niên nhân cười nói, không cần giới thiệu, Dương Tiểu Ca tại chúng ta người Hoa bên trong thế nhưng là có rất nhiều tên. Hắn bảo hộ khu ai không biết nha, ta có không ít hộ khách đi qua. Mỗi cái đều là khen không dứt miệng. Trịnh Chí Nghĩa liền cấp Dương Thúc Bảo giới thiệu nói, đây là Lưu Văn Hòe Lưu Tổng, hắn là Johannesburg kinh tế ông trùm, ngươi hẳn phải biết nơi này có một tòa Trung Quốc trung tâm mua sắm. Hắn chính là trung tâm mua sắm lão bản. Dương Thúc Bảo nổi lòng tôn kính, chủ động đưa tay đồng thời liên xưng kính đã lâu kính đã lâu. Kỳ thật hắn không biết nơi đó còn có cái gì Trung Quốc thành. Một phen sau khi giới thiệu, Dương Thúc Bảo nhớ kỹ mỗi người tên cùng thân phận. Sau đó liền phát hiện mọi người chia làm hai phái. Một phái là Trịnh Chí Nghĩa, Lưu Văn Hòe cùng một tên gọi Cố Bân bác sĩ. Một phái khác thì lại lấy một tên gọi Đồ Hâm giáo sư đại học cầm đầu. Phần lớn là Nam Phi văn nghệ giới danh nhân. Tính cả thân nhân ở bên trong nơi này tổng cộng mới 15-16 cá nhân. Kết quả liền chia làm hai phái. Hắn đều mộng, trong nước lão là nói người trong nước không đoàn kết. Có thể hắn đi tới Nam Phi sau phát hiện đây là tin đồn. Người Trung Quốc tại hải ngoại còn là thật thích chặt chẽ ôm thành đoàn. Cho nên, người nơi này làm sao lại chia hai phái? Hắn có chút không biết làm sao. Còn là Joy cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó vụng trộm nói với hắn. Ngươi phải đi tìm Trịnh viện trưởng, Cố tiên sinh cùng Lưu tiên sinh. Các ngươi đều là Hoa Kiều, người khác là người Hoa. Dương Thúc Bảo giật mình. Hoa Kiều vẫn là người Trung Quốc, người Hoa là người Nam Phi. Sau đó hắn kia một phái cũng không có gia nhập. Chu Tổng để ý dạy bảo hắn nhớ cho kỹ. Trung Quốc thừa hành không kết minh sách lược. Hắn liền ôm hai sư tử con bồi Nikon đùa bọn chúng chơi. Kết quả nhìn hắn không gia nhập chính mình một bên. Lưu Văn Hòe ngồi trước không ở. Lại đây trêu đùa sư tử con cùng hắn nói chuyện phiếm. Dương Thúc Bảo đĩnh tôn trọng người này. Tại Nam Phi xông ra to như vậy cơ nghiệp nhưng không có di dân. Này không dễ dàng. Thế là nói chuyện trời đất thời điểm hắn biểu hiện thật tôn trọng. Cho đủ Lưu Văn Hòe mặt mũi. Lưu Văn Hòe là đại thương nhân. Giao tế là hắn am hiểu nhất chuyện. Dạng này Dương Thúc Bảo có tâm nhấc hắn. Hai người liền nói chuyện rất vui vẻ. Nhanh chóng hàn huyên tới cùng nhau. Đang nói chuyện phiếm hắn phát hiện này đại thương nhân còn thật có ý tứ. Lưu Văn Hòe chướng mắt người bên kia. Hắn nói nhóm người kia là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Đồng thời tại ý thức hình dạng lên cùng người trong nước là đối lập. ta thật không biết Đồ Hâm thế nào có mặt về nước tham gia loại này cao quy cách hội nghị. Hắn trước kia là chúng ta trong nước một chỗ dạy đại học. Thập niên 90 đến Nam Phi tham gia một lần huấn luyện. Sau đó lưu lại, không trở về. Hắc hắc, Lưu Văn Hòe cấp Dương Thúc bảo giới thiệu này một nhóm người đi qua. Giới thiệu một cái hắc hắc một tiếng, có chút khinh thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.